chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 tiền tài nhục nhã, chương 11.011 tiền tài nhục nhã. Hôm sau, Vệ Tư Đồ Phong bị ngồi cùng bàn Bưu Hãn thiếu nữ bạt tai sự tình. Liền truyền khắp toàn bộ Islam, không ít đi ngang qua cao nhị, tam, ban ngoại ban học sinh, đều sẽ trộm nhìn liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh, xem nàng là người phương nào. Buổi sáng đệ nhị tiết khóa sau, trong phòng học càng là tới một đám khách không mời mà đến, ai là Trần Thanh Thanh? Cư nhiên dám đánh ta Phong ca ca, cho ta đứng ra, Phong ca ca, chẳng lẽ là Tư Đồ Phong đệ 159 nhậm bạn gái? Là ta đánh, như thế nào? Dứt lời, thiếu nữ mang theo đồng hành mấy nữ sinh, hùng hổ hướng tới nàng đã đi tới, ngươi tìm chết. Nói, một cái tát liền hướng tới nàng phiến lại đây, Trần Thanh Thanh cũng không phải là dễ chọc chủ. Nàng một cái lắc mình liền tránh thoát, thiếu nữ phát cái không, thiếu chút nữa không ném tới trên mặt đất nha đầu thúi. Ngươi biết ta là ai sao? Ta quản ngươi là ai? Trừ bỏ cha mẹ trưởng bối ở ngoài, ai đều đừng nghĩ đụng đến ta một sợi lông. Hảo, tính ngươi có loại, nghe nói ngươi ở trường học khai cái chạy chân tiểu điếm. Là lại như thế nào? Nghe nói ngươi vị trí có thể cho thuê. Đúng vậy, nhưng thời gian chỉ giới hạn trong tan học thời gian, a. Thật đúng là cái nghèo kết hủ lậu nữ, lại xấu lại nghèo, cư nhiên vì tiền làm như vậy bị ổi sự tình. Thiếu nữ cười khẩy nói, Trần Thanh Thanh không nói. Nàng tính tình giống như từ gặp được Tư Đồ Phong thằng nhãi này lúc sau, liền cấp ma bình không ít, trở nên thực có thể nhẫn. Nếu là đặt ở trước kia ở Đế Đô học viện thời điểm, người này đã sớm bị nàng đánh thành đầu heo. Đem ngươi vị trí thuê cho ta một tiết khóa. Bao nhiêu tiền, tùy ngươi khai. Xin lỗi, ta nói, chỉ thuê tan học kia đoạn thời gian. Thiếu nữ nhướng mày, tài đại khí thô nói, hành, ta liền thuê ngươi mỗi ngày tan học thời gian, về sau vừa tan học, ngươi liền đem vị trí cho ta nhường ra tới. Nói cái giá đi, mỗi ngày tan học thời gian đều phải thuê. Đây chính là thật lớn một bút sinh ý a. Làm lơ thiếu nữ người tới không có ý tốt, Trần Thanh Thanh ra giá nói, người khác ta thuê 500 một ngày, ngươi nói, ta thuê 1000 một ngày. Ái thuê không thuê, không phải có tiền sao? Không phải tài đại khí thô sao? Ngươi, à, mấy ngàn khối mà thôi. Cầm đi, trước phó ngươi một tuần. Nói xong, thiếu nữ từ nàng cặp sách rút ra một chồng tiền, xái lạc đầy đất, rồi sau đó, cũng không quay đầu lại rời đi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, 7000 khối, đủ nàng ở Islam hơn một tháng sinh hoạt phí, nhặt vẫn là không nhặt đâu. Này thật đúng là cái nan đề. Đang do dự, Trương Phương Phương nhắc nhở nàng nói, Thanh Thanh, đừng động mất mặt không, mau nhặt đi, đây chính là ngươi tháng sau sinh hoạt phí, cũng là. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, một chương nhặt lên, toàn bộ trong phòng học, chỉ có Trương Phương Phương giúp nàng, chính nhặt hăng say. Phòng học cửa đột nhiên truyền đến một trận trào phúng, Trần Thanh Thanh. Ngươi là một chút tôn nghiêm đều từ bỏ sao? Ném xuống đất tiền ngươi mẹ nó đều nhặt. Chuyện của ta, ai cần ngươi lo, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi muốn làm sao, không phải là lại tưởng cùng nàng đánh nhau đi. Ra tới, ta tìm ngươi có việc không đi. Ra tới, ta giúp ngươi kiếm tiền, hắn sẽ lòng tốt như vậy. Nàng xác thật thực thiếu tiền. Có một lần nàng cùng Trương Phương Phương đi ở trên đường, thấy một cái lớn lên xinh đẹp nữ hài tử. Trương Phương Phương nói nàng là võng hồng, ở trên mạng có chút danh tiếng, nghe nói làm võng hồng chỉ cần lớn lên xinh đẹp là được. Có thể đại ngôn một ít mỹ phẩm dưỡng da kiếm tiền, nàng nghe xong lúc sau liền tưởng mua máy tính. Trộm mân mê một chút, nói không chừng cũng có thể kiếm tiền, nghĩ vậy. Trần Thanh Thanh ngắm liếc mắt một cái Cố Nam Tích, thấy nàng gật gật đầu, mới đi theo Tư Đồ Phong ra phòng học uy. Tư Đồ Phong, ngươi tính toán như thế nào giúp ta kiếm tiền? Ta yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội, Trần Thanh Thanh cười. Nàng nhớ rõ bọn họ là như nước với lửa quan hệ đi. thằng nhãi này cư nhiên tìm nàng hỗ trợ. Điên rồi đi, nàng xoay người muốn đi, lại bị Tư Đồ Phong kéo lại thủ đoạn, ngươi giúp ta một cái vội. Ta cho ngươi tiền, ngoặc kép, hết chương.